Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 73, tiêu cực cùng Hammer. 3. Cửa xe bị đóng lại. Kurumi Tả Hữu nhìn một chút, liền ở hộ vệ cùng đi tiến nhập hội trường. Nếu như Steve ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra Kurumi sau lưng bảo tiêu là ai. Đây chẳng phải là ngày đó đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, tự xưng Umbrella bộ an ninh tổng quản cái kia đẹp trai so với nam tử Andre sao? Andre trước sự tích tạm thời không nói, nhưng bây giờ hắn là Kurumi bảo tiêu, nhận được Red Queen tẩy não, cùng với các loại tâm lý ám chỉ sau, người này liền cùng tử sĩ không khác nhau gì cả. Andre ở Kurumi bên người thời điểm, đều khiến nàng nhớ tới thì nhất, thì cửu hai tỷ muội, nói cái gì không thể xảm tạp cảm tình, vậy cũng là già, cho dù là một người bình thường búp bê vải, cùng một chỗ lâu đều sẽ sản sinh cảm tình, huống chi là mặt hắc thế giới vẫn làm bạn chính mình Tả Hữu hai tỷ muội. Dù sao ở các nàng trong trí nhớ, nhưng là từ nhỏ thời điểm bắt đầu, vẫn làm bạn ở đại tiểu thư bên người, đi vào hội trường, hơi có vẻ tranh cãi ầm ĩ. F1 Monaco giải thưởng lớn tái, ở tổ chức trước, một ít nhà đầu tư, lão bản sau màn, hãng quảng cáo cũng sẽ ở nơi đây tiểu tụ một cái. Thông thường tới đều là mỗi bên trong công ty không quan trọng nhân vật. Nhưng lần này có thể không phải giống nhau. Stark cái loại này đường hoàng tính cách, hắn muốn tham gia trận đấu chuyện này đã sớm truyền khắp toàn Mỹ. Dù cho không đúng tái sự cảm giác hứng thú người cũng có chú ý. Trải qua vị này hoa hoa công tử nhân khí thêm được. Này giới đại tái có thể nói là từ trước tới nay độ chú ý cao nhất một hồi thi đấu. Này công ty cao quản từng cái đẩy xuống trên người mình sự vật. Ở bắt được trực tiếp tin tức sau ở nơi này chuẩn bị. Dù cho cùng Stark nói chuyện với nhau không được, còn có cái khác người thượng lưu sĩ có thể lẫn nhau bắt chuyện. Đến bọn họ bước này, mạng giao thiệp vẫn là rất là trọng yếu. Mặc kệ người nào hành nghiệp, kết giao một cái luôn là không sai. Một phần vạn về sau nếu như dùng đến đâu. Lại nói, bọn họ mục tiêu chủ yếu nhưng là Tony Stark. Nếu như có thể chống lại vị này hoa hoa công tử lòng ham muốn, về sau lấy được chỗ tốt đây chính là khó có thể đánh giá. Bất quá, bọn họ hiển nhiên coi là sai một việc, chính là Tony cũng không đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Trừ phi những công ty này cao quản mỗi một người đều là vóc người nóng bỏng, dung mạo diễm lệ đại mỹ nhân, có thể như vậy mới có thể lay động một cái Tony viên kia tiêu cực trái tim. Hắn đã biết chính mình sống không được bao lâu. Thừa dịp sinh mệnh vẫn còn ở, còn có thể tự do đi lại thời điểm, Tony muốn điên cuồng một bà, đem mình trước đây nghĩ, không có thời gian đi làm sự tình tất cả đều làm qua một lần. Như vậy ở trên thiên đường thời điểm, nhìn thấy chính mình na sớm đã qua đời cha cũng có nói khoác tư bản. Đương nhiên, Tony cũng không nhận ra hắn có thể lên thiên đường, dù sao. Kurumi trong đầu nghĩ sự tình, bất chi bất giác liền đi tới trong hội trường gian, đi theo phía sau cao lớn đẹp trai, khí chàng 10 phần Andre. Điều này làm cho cái khác, tình anh nhân sĩ, rất thức thời không có tiến lên bắt chuyện. Tuy là Andre khí chất thoạt nhìn không hề giống là bảo tiêu đầu lĩnh. Ahat tương đương, cách đó không xa đang chuẩn bị thay quần áo Tony. Nhìn thấy cái kia tiếu xinh xinh đứng ở trong hội trường giữa thiếu nữ, kéo dài lấy âm điệu đi tới, không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi đây. Tony biểu tình mang theo bất khả tư nghị, nói sẽ đối với Kurumi đến cái bạn bè giữa ôm. Kết quả còn không có tới gần, đã bị Andre nghiêng nửa người cản lại, nguyên bản đưa ra hai tay tùy ý mở ra, đi lên nhún vai, bất đắc dĩ nói. Xem ra người bạn trai cũng không thích ta. Tony dùng khóe mắt liếc một cái âu phục đen nam tử. trên ngực trái Tiêu Chí, làm bộ không thèm để ý. Có thể giới thiệu một chút không? Không có, Kurumi lắc đầu, ý bảo Andre về phía sau. Ta chỉ là muốn kiến thức một phen người nào đó sau cùng điên cuồng mà thôi. Tony cũng không thèm để ý, phảng phất thân thể mình không xong tình huống bị đối phương hiểu rõ cũng không phải là nhất kiện. Chuyện ghê gớm gì, ngược lại đưa ngón trỏ ra, tùy ý chỉ lần Andre, nói, ta cũng không có nghĩ đến ngươi sẽ cùng bọn họ dính líu quan hệ. Lập tức hào hiệp cười, xem ra là ta giới trị lợi dụng cũng không cao, muốn đổi một đồng bạn hợp tác cũng hợp tình hợp lý. Tony phảng phất không có chú ý tới Kurumi nhăn lại chân mày, tự mình nói rằng đây cũng là không thể tránh được, dù sao giống ta người như thế. Ân, nói như thế nào đây? Quên đi, lập tức thi đấu cũng nhanh bắt đầu rồi. Đối với năng lượng chuyển hoán khí tư liệu ta sẽ đăng so sau trận đấu phát ngươi. Mặc dù không có đạt được hiệu quả dự trù, nhưng chắc là món không sai phát minh. Hy vọng ngươi có thể thích. Kurumi nhăn lại mày liễu cũng không có buông. Con người nhìn chằm chằm Tony tấm kia nhìn như tinh thần. Kỳ thực hơi lộ ra tiểu tụy trên mặt. Loại người như ngươi tâm tính biến hóa, so với ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Phải, Tony xoay người, cho dù ai biết chuyện này đều sẽ tiêu cực đối đãi a. Ta muốn đi thay quần áo, hy vọng ta có thể thắng được lần này giải thưởng lớn tái quán quân. Đây chính là con ta lúc mộng tưởng. Nói xong, không có ở cho Kurumi cơ hội mở miệng, liền hướng phòng thay quần áo bên kia đi tới. Andre sau lưng Kurumi đứng, im lặng không lên tiếng, con người màu xanh lam lại thời khắc chú ý chu vi. Chỉ cần có một tia có thể uy hiếp được trước người thiếu nữ hành vi, đều sẽ bị hắn trước giờ ngăn lại. Kurumi lật tay nhéo cằm, cuối cùng hướng một bên không người cái bàn na đi tới. Sau khi ngồi xuống, nhìn thoáng qua vẫn đứng bên cạnh umbrella bộ an ninh, đầu lĩnh. Bất đắc dĩ nói, Andre, đại tiểu thư, có chuyện gì có thể giúp ngài sao? Andre nhẹ cong xuống nửa người trên, chuẩn bị nghiêng tai lắng nghe thiếu nữ mệnh lệnh. Kurumi suy nghĩ một chút, giúp ta tới phần tiramisu, nếu như có thể có ly hồng trà vậy thì càng ca tụng. Xin chờ một chút, nhìn theo Andre hướng hội, trường phía sau đi tới. Kurumi cũng sẽ không quan tâm hắn biết từ chỗ nào lấy được na hai dạng đồ vật tới. Bên người vẫn theo sát mà một người nam nhân, luôn làm cho Kurumi cảm thấy có cái gì không đúng. Mặc dù đang mặt hắc trong thế giới, Lý Giai Ngọc cũng thường thường theo nàng, nhưng này hoàn toàn chính là lưỡng chủng cảm giác. Lẽ nào ta trong tiềm thức đem Lý Giai Ngọc tên kia cho rằng là nữ nhân? Kurumi lấy tay tha má, ánh mắt dần dần chuyển tới trong hội trường trên màn ảnh lớn. Justin Hammer ngồi một bên uống rượu đỏ, nét mặt treo dối trá nụ cười, tiêu chuẩn gian trá thương nhân sắc mặt. Bởi vì, này cuộc tranh tài có Stark tham dự, trong hội trường rượu đỏ đã đổi thành tốt nhất rượu. Hết thảy chi tiêu đều do này nhà đầu tư cùng lão bản sau màn thanh toán. Không thể không nói đây chính là có quyền thế chỗ tốt. Tất cả mọi người nguyện ý vì hắn phục vụ. Dù cho đến cuối cùng, người kia ngay cả là ai vì hắn làm việc cũng không biết. Justin Hammer cũng muốn trở thành nhân vật như vậy. Hắn vẫn coi Stark là làm mục tiêu. Cả ngày ảo tưởng siêu việt Tony, giết chết Stark công nghiệp. Từ nay về sau đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bất quá hắn vừa thấy được Stark, toàn thân khí thế yếu không chỉ một bậc, liền mang liền có chút tự ti. Người khác đều biết hắn đem Stark nhìn kỹ làm đối thủ, nhưng Stark tên kia dường như ngay cả hắn là ai vậy cũng phải suy nghĩ hồi lâu. Rõ ràng cho thấy không đem hắn để vào mắt. Justin Hammer đem rượu trong chén chút xuống, nhìn về phía bên kia chống cằm ngắm cảnh tuyệt sắc thiếu nữ. Con mắt chậm rãi híp lại. Bạn đang nghe radio.